Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chỗ hẹn, Trương Tuấn Kiệt đã đến sẵn chỉ chờ Lý Thiên Nguyệt. Đến nơi, Lý Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn Trương Tuấn Kiệt vừa ngồi xuống, cô đã hỏi: "Giấy tờ đâu?" Trương Tuấn Kiệt nhìn Lý Thiên Nguyệt rồi nói: "Lý tiểu thư, lâu lâu chúng ta mới có dịp gặp nhau, ít nhất cũng ăn bữa cơm trò chuyện một chút chứ." Lúc trước Trương Tuấn Kiệt đã dòm ngó Lý Thiên Nguyệt từ trước, nhất Trương Tuấn Kiệt chưa bao giờ được lọt vào mắt Lý Thiên Nguyệt, điều này không cần điều tra cô cũng biết rõ. Lý Thiên Nguyệt nhìn Trương Tuấn Kiệt như nhìn kẻ điên. Cô đã đến đây gặp anh ta đã là ơn phước ba đời mà anh ta tu được rồi, nếu là cô thật sự sẽ gi-ế-tê anh ta từ lần anh ta dám xúc phạm cô, chứ đừng để tới bây giờ. Lý Thiên Nguyệt nhướn mày, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mày lá liễu chợt nhướn lên. "Trương tổng, những lời chồng tôi nói trước kia ngài xem là gió thoảng mây bay rồi à?" Lý Thiên Nguyệt cố ý nhấn mạnh từ chồng để Trương Tuấn Kiệt là mình đang đối diện với ai. Quả thật đúng như những gì Lý Thiên Nguyệt mong đợi, Trương Tuấn Kiệt không còn có ý trêu chọc hay lãng sang chuyện khác, anh ta nhanh chóng lấy những giấy tờ chuyển nhượng để lên bàn rồi đẩy qua cho Lý Thiên Nguyệt. Khi đẩy qua, Trương Tuấn Kiệt có ý tốt nhắc nhở: "Mạc thiếu phu nhân, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù tôi là chủ của công ty này nhưng tôi cũng muốn nhắc trước, nó khó mà có thể kinh doanh như những công ty khác, với lại tôi thấy cô cũng là người ngoài ngành, sao có thể quản lý công ty được chứ?" Lý Thiên Nguyệt không nói gì đọc kỹ những tờ giấy rồi nhấc bút ký đưa qua cho Trương Tuấn Kiệt đáp: "Trương tổng cứ yên tâm, tôi làm gì đều đã tính kỹ, với lại nếu tôi không quản lý được thì đưa cho chồng tôi quản lý thôi. Công ty của Trương Tuấn Kiệt thì cô đã hiểu rất rõ. Cả Trương Tuấn Kiệt cũng đã có ý định bán lại công ty đó rồi, nhưng lại không may đắc tội với Mạc Thiên Nhật Dạ rồi bán lại với giá rẻ rách cho cô. Nhưng chắc chắn vài năm nữa mảnh đất đó bán lại sẽ rất hời nên cô quyết định mua lại. Trước khi đi cô còn đã tính trước tập viết chữ ký của Lý Thiên Nguyệt để không bị bại lộ giữa chừng. Khi ký xong giấy tờ, Lý Thiên Nguyệt cũng không nán lại lâu mà đi về nhà. Trên đường đi, Lý Thiên Nguyệt vô thức mà ghé vào công ty của Mạc Thiên Nhật Dạ. Biết bây giờ anh đang làm nên cô cũng chỉ ghé qua chơi chứ không có ý định ở lâu. Trợ lý khi thấy Lý Thiên Nguyệt thì tự giác đi lại chào hỏi và dẫn Lý Thiên Nguyệt đến phòng Mạc Thiên Nhật Dạ. Trợ lý định điện Mạc Thiên Nhật Dạ nói có Lý Thiên Nguyệt đến nhưng cô ngăn cản, thấy việc đó quá dư thừa làm chậm tiến độ công việc của anh. Phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ là tầng cao nhất, nằm cách biệt với các tầng khác, không gian thoải mái, không có một bóng người. Lý Thiên Nguyệt không tự ý đi vào mà đứng ở ngoài gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mạc Thiên Nhật Dạ không ngẩng đầu mà lên tiếng nói. Vào đi, giọng nói lạnh lùng băng lãng như muốn gi-ế-tê người trong vô hình. Lý Thiên Nguyệt cũng đã thích ứng được từ lúc mới kết hôn nên cũng không thấy lạ. Tiếng giày cao gót gõ cốc cốc xuống nền sàn, Lý Thiên Nguyệt từng bước đi lại gần chỗ Mạc Thiên Nhật Dạ. Mạc Thiên Nhật Dạ ngẩng đầu thấy Lý Thiên Nguyệt hỏi: "Sao không ở nhà mà đến đây?" Lý Thiên Nguyệt nhướn mày: "Em không được đến đây à?" Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, nhìn là biết mới đi một cuộc hẹn quan trọng. "Em đi đâu về vậy?" Lý Thiên Nguyệt cười cười nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ: "Đi ký giấy chuyển nhượng công ty chứ đi đâu?" Lý Thiên Nguyệt nói thì Mạc Thiên Nhật Dạ mới chợt nhớ đến công ty của Trương Tuấn Kiệt đã bán cho Lý Thiên Nguyệt. "Em thật sự rất muốn quản lý công ty đó à? Công ty đó phải nói thật rất tồi tàn, không còn cái gì ra cái gì, thật không biết sao Lý Thiên Nguyệt lại muốn mua lại công ty." "Em rất muốn," Lý Thiên Nguyệt trả lời ngắn gọn đầy xúc tích. Mạc Thiên Nhật Dạ cũng không muốn hỏi nhiều, xem như mua cái công ty đó để cô giải trí đi chứ ở nhà suốt cũng không tốt. "Vậy cũng được, nếu có khó khăn gì cứ nói anh." "Vâng ông xã." Cách Trương